Kinh Hồng Vũ, chương 64, chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên bật video được ghim ở trên lên rồi hãy tận hưởng chương này. Hiếu Nhi, con vì sao lại nóng tới như vậy? Người đâu? Mau, mau gọi Lưu Thái Y. Tô Vân Hy này sau khi đem Tô Hiếu Ân về đến Nguyệt Hoa Cung, hai tử liền phát sốt, mơ mơ màng màng, nàng đã lo lắng muốn chết. Dùng nước lạnh liên tục tới trên hài tử thân thể lau lau. Thế nhưng đều không có khả quan. Cũng không biết việc nàng căn dặn bên kia tự quân hắn có hay không làm tốt. Về rồi, quận chúa, tự quân hắn thì về đến rồi. Hồng Nhã thật nhanh chạy vào trong điện. Một đường vừa chạy vừa hét lớn. Người ở nơi nào? Tô Vân Hy tức khắc đứng lên. Hỏi, hắn hiện tại đi vào. Còn có phía sau dẫn tới Phạm sư phụ. Hồng Nhã gấp độ, trán đầy mồ hôi vẫn là không có hay biết. Hồng Nhã vừa điểm nói dứt câu, tự quân đám người cũng đuổi tới rồi đến nơi. Quận chúa hảo, trước khoan hãy nói, để chúng ta trước đi xem người. Tiểu Hắc đối Tô Vân Hy ra cái lễ. Tốt, người bên này. Tô Vân Hy lại làm sao còn tâm tình muốn nói chuyện. Nàng phía trước dẫn đường bọn họ đi vào nội điện. Thì ở thời điểm các nàng nhìn thấy, Tô Hiếu Ân nằm trên giường, phía trên phủ thật dày mền bông, trán đều nhiễm đến mồ hôi. Hài tử nhắm mắt nhíu chặt mày, nước da xanh đến khó coi, trên môi không còn tia huyết sắc, thân thể không giống trước kia tròn tròn lại gầy thành một vòng. Tiểu hài mê mang phát âm, chỉ gọi ra mấy âm nghe không rõ. Tiểu Bạch tức ngồi ở bên giường, đem mền bông toàn bộ ném sang một bên, kéo đến hài tử ở trước ngực thủ lấy. Nàng nhìn lại nhìn, lại sờ một chút hài tử trên trán. Qua một lúc cũng là đã xác định bệnh trạng. Hẳn không phải chỉ có này tiểu hài phát bệnh. Tiểu Bạch nói một câu này đều không rõ đầu đuôi. Ân, còn có Ân Nhi, còn lại Yêu Nhi mấy ngày đều liên tiếp nôn mửa. Chỉ là nàng không ăn vào thứ gì, chỉ có ói ra dịch mật. Tô Vân Hy gật đầu. Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi đi, mang các nàng tới Kim Hà Trí. Ta ở đó đợi các ngươi lại. Tiểu Bạch không nói nhiều thêm một lời. Nàng đứng dậy bế lên Tô Hiếu Ân. Theo như nàng nói là đi Kim Hà Trí. Phạm Vô Cứu ngươi có thể chút rõ ràng. Hiếu Nhi rốt cuộc là như thế nào bệnh trạng. Tô Vân Hy này ăn hoang mang. Nàng không hiểu đối phương là muốn làm cái gì. Đều hỏi lại, quận chúa, phiền ngươi gọi người cấp bọn họ dẫn đường. Tiểu Bạch đình trệ bước chân, nhìn đến nàng lại nhìn đến Tiểu Thụy cùng Tiểu Du ở bên kia. Hướng nàng nói ra yêu cầu liền tiếp tục bước đi. Quận chúa, phiền ngươi rồi, lão tứ, chúng ta mau đi. Tiểu Thụy cùng nàng khách sáo lời này, sau kéo tới Tiểu Du cùng Tiểu Hắc đuổi theo. Tô Vân Hy đem loại này nghi hoặc ném đi ra sau đầu. Nàng cũng không thể quản nhiều như vậy, liền cũng ở phía sau đuổi theo. Đoạn rẽ trước mặt, các nàng liền tách ra. Tiểu Thụy cùng Tiểu Du theo chỉ dẫn đi tìm cái kia hai cái hài tử. Tiểu Bạch ôm lấy Tô Hiếu Ân cùng Tiểu Hắc hướng tới Kim Hà Trí. Các nàng lần này náo động, trên đường đi câu tới không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò, khiến các cung từ trên xuống dưới nhân khẩu đều là đi ra theo ở phía sau các nàng xem náo nhiệt. Tới rồi Kim Hà Trí, Tiểu Bạch đem hài tử đẩy về trên người Tô Vân Hy. Nàng đi tới phía trước một khoảng, khuỵ xuống gối, bàn tay đi vào trong nước lập tức nhận thức lạnh lẽo. Thời điểm nàng xoay người, Tiểu Thụy các nàng cũng tới rồi. Còn có giống như nàng nói, mang tới Tô Yêu Ân cùng Tô Niệm Ân, đem mấy cái hài tử thả xuống. Tiểu Hắc cùng Tiểu Thụy tới nhìn các nàng tình hình. Ở bên kia, Tiểu Du đột ngột kéo lại Tiểu Bạch đi xa một đoạn. Trên mặt biểu hiện đều là khẩn trương. Lão nhị, ngươi có phải trước đó thì đã biết? Tiểu Du nghi hoặc mới hỏi đến. Chỉ nhìn thấy Tiểu Bạch gật đầu đáp trả. Quả nhiên, ta không có nhầm lẫn. Thế nhưng vì sao chỉ có ngươi cùng ta biết được? Tiểu Du chau mày. Nàng trước khi bước vào cái kia nữ nhân phòng lúc đó đã cảm nhận kỳ lạ. Không vì cái gì tâm thất đều trở nên nôn nóng cùng lo lắng. Tuy rằng xung quanh không có gì khác lạ, chính là bản thân cũng không hẳn yên ổn. Nàng ở thời điểm đi bế lên kia hài tử Tô Niệm Ân, nàng đột nhiên lại cảm nhận giống như sẽ xảy ra chuyện như vậy bất an. Liền nàng một chút cũng không chậm trễ, trên đường chạm mặt Tiểu Thụy trở ra, cũng kéo theo đối phương đi nhanh đến nơi. Việc này dường như chỉ có nàng cùng này Tiểu Bạch cảm nhận được. Còn có cái kia hai người giống như hoàn toàn vô nhận thấy như vậy. Không biết, Tiểu Bạch lắc đầu, đối này việc kỳ lạ như vậy, nàng cũng không rõ ràng. Cái kia, Phạm sư phụ, Tiểu Du vốn dĩ nói thêm chuyện gì, đột nhiên lại bị một cái khác thanh âm quấy nhiễu. Là tiếng gọi tới người bên cạnh, các nàng đồng dạng quay đầu đi nhìn, liền thấy ở bên kia thanh y nữ nhân, trên tay còn bế theo một cái hài tử, động thái gấp gáp chạy đến đây. Phạm sư phụ, bản cung biết ngươi có thể cứu được kỳ nhi, cầu ngươi mau cứu nàng đi. Vũ Loan trên mặt đều là lệ quang, một màn thất thố nàng giống như không hề để tâm, chỉ một mức hướng Tiểu Bạch khẩn cầu. Vũ Loan ở trước đó cùng Tô Kỳ Ân vốn dĩ xem nàng, lại không ngờ nàng có thể trước như vậy khỏe mạnh liền phát bệnh tới, khiến nàng không thể xoay sở. Nàng một hồi rối loạn, đúng lúc nghe được người khác nói kia Tô Vân Hy biết được nhân khẩu có thể cứu chữa các nàng loại bệnh, cũng đã tìm về người rồi, lập tức sẽ cứu chữa các nàng. Nàng mới nhanh một chút ôm hài tử chạy đến đây. Vũ Loan, ngươi vì sao đến nơi này? Kỳ Nhi làm sao vậy? Tô Vân Hy nhìn thấy được Vũ Loan ôm lấy trong ngực chính là tiểu hài Tô Kỳ Ân. Không phải sẽ như nàng nghĩ như vậy chứ? Kỳ Nhi nàng lúc sáng còn rất tốt, chỉ là sau đó liền tới rồi ngất xỉu cũng không có tỉnh lại. Vũ Loan trong tay giữ chặt hài tử, tâm thất đều là đau đớn, không ngừng rơi lệ. Bên kia cũng tới rồi Nhậm Quân cùng Tố Phượng Di, còn có phía sau một toán người Tô Phá Ca cũng tới. Tố Phượng Di không màng bản thân vốn đang hoài thai, một đường chạy qua ôm lấy nàng hài tử. Nhậm Quân cũng như vậy đồng dạng. Đây là chuyện gì? Phạm Vô Cứu, ngươi vì sao ở nơi này? Tô Phá Ca bị này một màn trước mắt làm ngạc nhiên. Tô Phá Ca, việc này do bản cung chủ trì, ngươi tốt nhất cùng ngươi hồ ly tinh kia trở về Châu Quế Cung đi, ở đây không cần ngươi quản. Tô Vân Hy một bước tiến lên phía trước, cùng Tô Phá Ca mặt đối mặt. Hoang đường, trẫm đường đường là thiên tử, tỷ lại dám đối trẫm hỗn xược. Tô Phá Ca bị đối phương phóng ra gai nhọn đâm trúng, liền vảy rồng đều dựng ngược. Thiên tử, ngươi còn mang tới các nàng sống chết sao? Ngươi không cứu các nàng, thì để bản cung tới. Tô Vân Hy mắt phượng cau chặt, thanh âm đề trọng, phi thường uy vũ. Tỷ, Phạm Vô Cứu, không cần nghĩ nhiều, cứu lại các nàng liền ngươi lập được đại công, bản cung khẳng định không bạc đãi các ngươi. Tô Vân Hy hiện tại không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cứu không được mấy cái này tiểu sinh mệnh. Các ngươi dám, người đâu? Tô Phá Ca, mẫu hậu đối mấy cái tiểu hài các nàng đặc biệt yêu thích, nếu như cứu không được các nàng, mẫu hậu mấy ngày nữa về đến, ngươi liền cùng người đối chất. Tô Vân Hy câu nói này chính là cảnh cáo đối phương. Được, được, các ngươi thì làm, nếu như cứu không được của trẫm hài nhi, còn có tốn công phí sức, trẫm liền đem các ngươi thủ cấp từng cái lấy xuống, treo lên thành môn. Tô Phá Ca chịu đựng lui một bước, trực tiếp hạ lệnh vệ quân có thể tùy lúc giết trước tố sau. Quận chúa, Tiểu Bạch hiện tại đột nhiên lên tiếng gọi lại Tô Vân Hy. Thứ lỗi, ta không thể giúp ngươi. Tiểu Bạch biểu hiện phi thường kiên định, không có chỗ nào giống như đùa giỡn. Như thế nào lại không thể? Phạm Vô Cứu, ngươi nói rõ a. Tô Vân Hy nghe đến câu nói của đối phương, nhất thời thất thần, trong tâm liền dâng lên hoảng sợ. Phạm Vô Cứu, ngươi lúc đầu không phải rất tự mãn, chắc chắn cứu được các nàng sao? Ngươi là chê cười đùa giỡn chúng ta chưa đủ sao? Tố Phượng Di thấy cơ hội duy nhất cứu được hai tử của nàng cũng mất rồi. Cảm nhận rõ ràng đứa nhỏ trong lòng hơi thở càng lúc càng yếu ớt, bản thân chỉ có thể bất lực nhìn nàng đi đến tử môn lại không thể làm gì. Đau đến không thể hô hấp. Người đâu? Người đâu? lập tức đem bọn họ bắt giữ. Xử trảm lập quyết, Tô Phá Ca cảm thấy bản thân giống như bị lừa gạt. Hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng bị kẻ khác như vậy xem thường dẫm đạp hắn tự tôn. Liền tức khắc hạ lệnh vệ quân, Nhậm Quân cùng Vũ Loan đều khóc đến lê hoa đái vũ. Khuất ở một nơi, thân ảnh nhìn đến trước mắt tình cảnh, đột nhiên lại mỉm cười. Này nụ cười thập phần đắc ý cùng nham hiểm. Tiểu Bạch, Hắc, Thụy, dù các nàng cũng không có bỏ chạy, chỉ yên lặng đứng ở nơi đó. Đỉnh đầu thổi đến phong sương. Tô Vân Hy ở Tiểu Bạch trước mặt bất động, đột nhiên lại chậm rãi khuỵ gối, quỳ ở trên đất. Cục diện của nàng đều là thất thố. Phạm vô cứu, bản cung từ trước đến nay đều là dẫm trên vạn người, cao cao tại thượng, chưa từng vì bất cứ người nào sẽ hèn mọn. Bản cung hiện tại thì cầu ngươi cứu các nàng có được không? Tô Vân Hy ngẩng đầu, lệ quang nương theo gò má chảy xuống, thấm ướt mỹ lệ diện mạo. Thứ lỗi, chúng ta làm không được. Tiểu Bạch không thể nhìn ra điểm gì biểu hiện khác biệt. Một câu nói này chính là khước từ của nàng khẩn cầu. Ta biết ngươi có thể, ngươi như vậy lợi hại, lại làm sao chuyện này nhỏ bé trở ngại ngươi. Cầu ngươi, cầu ngươi, Tô Vân Hy nàng thật sự không thể nhẫn rồi. Liền cũng đã khóc thành tiếng ngâm. Lệ Châu như tiểu hà tuôn trào khóe mắt. Lão nhị, chúng ta thì giúp nàng đi thôi. Tiểu Hắc, Tiểu Thụy cùng Tiểu Du cũng là không thể nhìn tiếp như vậy cảnh tượng bi thương. Các nàng kéo đến Tiểu Bạch góc áo, khuyên nhủ đối phương. Sở dĩ Tiểu Bạch đối kia nữ nhân nói buông bỏ, kỳ thực các nàng trước đó đã thảo luận qua. Các nàng nhận thức này mấy cái hài tử không phải bị bình thường loại này bệnh trạng, mà cái này bệnh trạng càng làm thâm sâu. Nếu như còn không cứu liền chỉ còn một con đường chết. Muốn chữa khỏi chỉ có một cách, chính là các nàng bốn người tự tế ra bản thân nguyên thần một sợi sinh mệnh đem cùng mấy cái này tiểu hài nguyên thần dung nhập một chỗ. Các nàng vốn là minh giới vô thường, cho nên nguyên thần càng là triệt để thần lực. Cùng phàm nhân một cái nhỏ bé sinh mệnh không đáng kể càng là hoàn hảo thích hợp đi bảo mệnh. Chỉ là nếu như làm được, các nàng cùng mấy cái tiểu hài mệnh cốt sẽ có một phần liên kết. Mấy cái đó tiểu hài sinh mệnh các nàng sẽ biết được. Một phần mệnh cách sau này cũng sẽ do các nàng đến định đoạt. Thế nhưng nếu như vậy, liền sau này mấy cái đó tiểu hài thể trạng không thể như trước kia. Dù sao các nàng một cái phàm thai, một cái phàm thân, như thế nào có thể chịu đựng như vậy thật lớn thần lực trong người duy trì. Thân thể tuy lúc sẽ suy yếu, nếu như không thể trụ vững liền sẽ mất mạng. Hơn hết các nàng vốn không thuộc nhân giới, không thể trực tiếp đi quản chuyện nhân gian, thiên đạo tự có định đoạt, nếu như cố gắng tới làm, liền sẽ khổ đau vạn kiếp. Các nàng cùng mấy cái này hài tử gặp mặt chưa tới mấy lần. Thế nhưng hài tử như vậy khả ái, còn có chi thư đạt lễ, khiến người gặp người thích. Các nàng cũng là ở dạng này bị các nàng ngây thơ đánh động, tâm sinh yêu thích, này cũng có thể là một loại duyên phận, xứng đáng các nàng tới thử một chút. Các ngươi khẳng định, nếu như thi pháp, chúng ta thân phận cùng thần lực hẳn bại lộ. Tiểu Bạch kỳ quái đối các nàng phao các ánh mắt, cũng nhắc nhở một câu. Bản thân không hy vọng sẽ ở nơi này cái nhân thế khoa trương. Chúng ta cùng các nàng quen biết, này cũng xem như loại duyên phận. Thiên đạo nếu như đã an bài chúng ta đến quản, chúng ta vậy cũng không nên bỏ mặc phòng. Tiểu Hắc ở đối phương trên vai vỗ vỗ, cũng rất hài hòa. Tiểu Bạch cùng Tiểu Du các nàng đối mặt trao đổi ánh mắt. Nàng hiểu rõ các nàng khẳng định đồng ý rồi, sẽ không hồi tâm chuyển ý. Bản thân trong lòng định một cái ý niệm. Quận chúa, các ngươi tránh xa chút. Tiểu Bạch hướng Tô Vân Hy phao cái ánh mắt. Đơn giản này câu nói, liền xoay người hướng Tiểu Thụy các nàng đi đến. Tô Vân Hy càng là phấn khởi, lập tức ra hiệu để bọn họ lui lại. Ở Kiêm Hà Trì chung quanh hiện tại nhân khẩu đứng chặt không kẽ hở. Các nàng bốn người bước đi đến, đem thảy bốn tiểu hài ôm lại trong ngực. Tiểu Hắc ôm Tô Kỳ Ân, Tiểu Bạch ôm Tô Yêu Ân, Tiểu Thụy ôm Tô Hiếu Ân, Tiểu Du ôm Tô Niệm Ân. Cởi ra hài từ bên ngoài y phục, liền đi vào trong hồ nước. Làm sao có thể, hiện tại cuối thu lập đông, các vị công chúa thân mang bệnh trạng, nước như vậy lạnh lẽo, không thể để các nàng đi vào. Lưu Tùng nhìn thấy trước mặt này tình cảnh, liền tức nôn nóng, nhiều thêm kinh hoàng. Lưu Tùng, lui ra. Tô Vân Hy đảo mắt liền phun tới câu mắng chửi. Nàng tin tưởng đối phương nếu như đồng ý giúp đỡ, liền cũng sẽ không hại đến các nàng. Thân thể ngâm trong nước lạnh cảm nhận rõ ràng thấu xương lạnh lẽo. Y phục ướt đến ngang ngực. Tiểu hài tử các nàng thân thể vốn hư nhược, bị như vậy hàn khí nhập thể, càng là không thể yên ổn nằm, đều liên tiếp chau mày trở mình. Các nàng bốn người sau ở trong nước ngốc hồi lâu, liền ngoại nhân đều bắt đầu nghe thấy từ trong miệng các nàng phát ra thanh âm. Chính là loại này giống như một cái câu chú, bọn họ như thế nào đều nghe không hiểu a, trời xanh đột nhiên chuyển biến. Khắp nơi đều âm u giống như sẽ trở mưa, gió lớn càng là mạnh mẽ thổi tới, cuốn lên từng tầng bụi cát cùng y phục, thổi đến mặt hồ dậy sóng, thổi đến đại thụ lảo đảo cố gắng chống đỡ, càng là khiến bọn họ hoảng sợ. Ở nơi của các nàng, từng đạo khí quang phản phất xoay vòng lan tỏa thành cái khối cầu bọc lấy các nàng. Om Benza Vaira Sattoham, Om Benza Vaira Sattoham, Om Benza Vaira Sattoham, Om Benza Vaira Sattoham. Kỳ diệu hiện hữu trong tầm mắt, cuối thu ở trong hồ hoa thảo toàn bộ khô héo, hiện tại lại giống như được tưới xuống cam tuyền, tất cả đều trở lại sinh trưởng càng thêm mạnh mẽ. Liên hoa tất thảy đồng loạt nở rộ, triển khai rực rỡ đóa hoa ảnh quang. Thủy lưu đột ngột trở ngược giống như dầu sôi phun lên. Cá trong hồ đều giống như phát điên nhảy lên khỏi nước thật cao thật cao. Bốn cái tiểu hài được các nàng ôm ngang ngực, từ phía dưới chậm chậm triển lộ một cái hồng quang kim hoa. Kim hoa càng nở càng lớn, phát sinh chói mắt ánh sáng, vừa vặn đỡ lấy các nàng nằm bên trên, nâng khỏi mặt nước. Om Sri Mahakala Ham Ham Phát, Om Sri Mahakala Ham Ham Phát, Om Sri Mahakala Ham Ham Phát, Om Sri Mahakala Ham Ham Phát. Này mỗi câu chú phát ra, liền cuồng phong phẫn nộ, nơi nơi thổi đến gió cát mù mịt tận trời. Từ ở các nàng bốn người thân thể tế xuất bốn đạo quang thông tới tận thiên thượng vạn trượng thước lượng. Quy lực cực đại bạo phát, thần uy càng là cường đại mãnh liệt tầng tầng đắp lên thấu. Các nàng bốn người bị khí quang hút lấy, nâng lên cao, hồng sắc kim hoa ánh sáng phát sinh càng là thấu mù mắt người người ngoại biệt. Tô Vân Hy bên này toàn người đều là triệt để trợn mắt dõi theo. Thời khắc đều không dám di rời ánh mắt. Thiên A, thế gian còn có thể có như vậy thần lực hiển uy cực đại. Này trước mắt ảo diệu khả năng, giống như không có chút nào thuộc nhân thế chi cảnh. Giống như thượng giới loại này huyền ảo. Này cảnh tượng hùng vĩ, này cảnh tượng kinh hoàng đều vượt xa bọn họ phàm nhân hiểu biết ngàn năm. Làm tới bọn họ động không dám động. Một lần lại một lần nuốt nước bọt đi truy cầu nhìn thấy. Hắc, Bạch, Thủy. Dù các nàng bốn người song thủ hợp thập, làm ra tịnh đế liên hoa ấn, khí quang tức thì chu tới các nàng nguyên thần bốn đạo trường đoạn. Trường đoạn sinh mệnh hợp thành vần vũ, kinh chấn tạo ra còn muốn xuyên thủng màn nhĩ. Không tia do dự, các nàng liền cánh tay thay thế còn muốn hơn trường kiếm sắc bén. Một đường đi xuống liền đoạn đi một đường nguyên thần, đồng thời các nàng bốn người đều thổ huyết, các nàng trước không màng thương thế. Đem cái đó đoạn nhỏ nguyên thần triển pháp đi vào bốn cái tiểu hài thân thể. Tìm tới các nàng cung nguyên thần dung hợp một thể. Nguyên thần sau khi tiến vào bắt đầu dung hợp liền ra sức cắn nuốt mới mẽ thuần khiết nguyên thần khí tức. Tiểu Bạch các nàng đều phải truyền thêm khí đi vào. Xoa dịu đi cái đó. Thảy sau khi hoàn hảo dung hợp một chỗ. Liền tiểu hài tử các nàng thân thể ánh lên quang minh. Hồng sắc kim hoa khép lại cánh hoa xong liền hết cỡ khai mở. Xuyên lên từng đốm sáng nhỏ bé ôm lấy các nàng đáp xuống đất. Tiểu hài sau liền đã mở được mắt. Càng là giống như trước kia khỏe mạnh tìm kiếm các nàng mẫu thân một đường chạy đi đến. Thảy nhân khẩu không dám tin chính mắt bản thân còn có thể chứng kiến loại này một màn viễn cảnh hư ảo. nhìn thấy trước mắt mấy cái hài từ sớm thì không còn cách cứu thì ở hiện tại lại như vậy khỏe mạnh. Bọn họ nhìn đến trong mắt các nàng tiểu bạch bốn cái người. Tâm khảm vô thức phát sinh kinh sợ cùng kính nể. Dung đới dai đứng ở nơi đó. Từ đầu đến cuối đều tường tận chứng kiến. Nhìn đến thất thần. Đa tạ phạm sư phụ. Đa tạ ngươi cứu nàng. Hài tử mẫu thân bọn họ nhận thức các nàng nữ nhi đều không có gì nữa đều cao hứng đến phát khóc. Tô Phá Ca không tự chủ lui về sau mấy bước. Thiếu chút đã ngã xuống đất. Vừa vặn Minh Từ đỡ lấy. Để hắn đứng vững. Phạm vô cứu. Đa tạ ngươi. Tô Vân Hy đi đến ở Tiểu Bạch trước mặt. Thật tâm nói ra lời cảm kích. Tiểu Bạch gật đầu đáp trả. Đột nhiên các nàng bốn người lại một lần tới thổ huyết. Trước mắt đen tối, liền ôm ngực ngất xỉu. Hết chương 64. Tác giả, ngồi viết những cảnh phải huyền huyễn như này nội có nghĩ, từ ngữ để miêu tả thôi cũng nhũn hết cả não bộ. Ở trên có hai đoạn chú niệm. Đoạn trên là thần chú Kim Cang Tát Đà. Đoạn dưới là Đại Hắc Thiên Chú. Cách chương.